Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 53, khiến bọn họ phải cầu xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Liêu Hồng Mai cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa. Bà ta lục túi móc vòng tay ra, hung hăng ném thẳng vào người Lâm Mỹ Hương. Này, trả lại cho bà, làm như chúng tôi thèm lắm không bằng. Nói xong còn thuận thế nhào lên túm lấy tóc Lâm Mỹ Hương. Tôi xé nát cái miệng thối này của bà. Thanh Thanh nhà chúng tôi thấy cậu ta là quân nhân mới thương xót cậu ta. Nào ngờ lại bị mắng là tham tài. Một quyển hộ khẩu rách nát. Một công việc rách nát. Nghĩ chúng tôi không tự tìm được sao? Vân Chi, Hoắc Hướng Dương ở phương Nam làm thuê một năm là có thể kiếm được mười mấy vạn rồi. Sang năm sẽ trở thành ông chủ lớn. Một kẻ tê liệt còn nghĩ mình là bánh trái thơm ngon sao? Trừ bỏ chút tiền ấy, cậu ta còn cái gì? Đồ thái giám, con cũng không sinh được. Đoạn tử tuyệt tôn cũng đáng đời. Để tôi xem, nhà các bà có thể cưới được đứa con gái trong sạch nào không? Hiển nhiên bà ta cũng biết chuyện này không còn đường cứu vãn. Nên dứt khoát phát tiết cho thoải mái. Lâm Mỹ Hương phản ứng cực nhanh. Dù sao năm đó bà ta cũng là người đàn bà đanh đá xuất sắc ở Tô Gia Câu. Bà ta lập tức vươn tay lên túm lấy đầu tóc của Liêu Hồng Mai. Đánh trả, bà nghĩ người nhà bà là thứ tốt sao? Còn thương xót chúng tôi, còn không phải coi trọng hộ khẩu với công việc nhà chúng tôi đưa cho. Con gái bà là Ca Ve, vợ chồng bà chính là Tú Bà. Đồ con rùa, Liêu Hồng Mai gào lên một tiếng. Bà đây liều mạng với mày. Hai người đều là phụ nữ nông thôn từng trải qua trăm trận đánh. Thể lực ngang nhau, nhất thời không phân thắng bại. Tô Thanh Thanh ở bên cạnh khóc như hoa lê dính hạt mưa. Chân tay luống cuống giữ chặt Lâm Mỹ Hương giúp mẹ mình. Ngoài cửa vây đầy người, Tô Nhuyễn không lui ra được. Thiếu chút nữa bị vạ lây. Cô vội vàng trốn về phía giường bệnh Lộc Minh Sâm. May mà nơi này còn có chỗ trống. Lộc Minh Sâm cũng rất hứng thú xem kịch vui. Trong tay không biết đã bóc ra nửa quả cam từ lúc nào. Thấy Tô Nhuyễn tới chỗ mình lập tức duỗi tay đưa cho cô. Tô Nhuyễn không khách sáo. Từ sáng cô lo lắng cho Lý Nhược Lan vội vàng chạy tới bệnh viện. Đến bây giờ vẫn chưa kịp ăn bữa sáng. Đã đói đến mức N, G, Ư, C dán vào lưng rồi. Cô còn thuận miệng sai sử. Cho em thêm quả chuối. Lộc Minh Sâm ngoan ngoãn bẻ cho cô một quả. Những người khác đều bị chiến trường hỗn loạn hấp dẫn. Ông cụ Lộc nhìn con dâu nhà mình đánh lộn với người phụ nữ nông thôn kia. Tức giận kêu to, dừng tay lại cho tôi. Đều dừng tay lại, còn ra cái thể thống gì? Có điều hiển nhiên là hai người phụ nữ đang đánh lộn không nghe thấy. Tô Nhuyễn bình phẩm, bác gái anh vẫn còn non tay. Sợ là sẽ thua. GT, Lộc Minh Sâm nói, sao nhà họ Lộc có thể thua được? Mục đích của bà ấy không phải đánh nhau. Sợ là thanh danh của Tô Thanh Thanh sẽ thối hơn nước cống. Chuyện của em bây giờ đã được làm sáng tỏ rồi. Cha em tạm thời sẽ không dám làm sằng bậy. Không quan tâm Tô Thanh Thanh có xin lỗi hay không. Chắc chắn Lâm Mỹ Hương sẽ đứng ra nói rõ phá hủy thanh danh của cô ta. Nhưng Tô Văn Sơn sẽ không tránh được liên can. Dù là tùy ý gả con gái cho người què. Hay là để mặc cháu gái vu oan cho Tô Nhuyễn. Thậm chí còn ép cô phải gả chồng. Ông ta đều không tìm ra được lý do để giải vây. Chỉ cần ông ta còn muốn bò lên trên, chắc chắn ông ta không thể đối xử tùy tiện với Tô Nhuyễn như trước. Nếu không thanh danh tác phong có vấn đề sẽ theo ông ta cả đời. Lộc Minh Sâm nghĩ tới dáng vẻ thù dai của Tô Nhuyễn. Lại bổ sung thêm một câu, Tô Thanh Thanh muốn gả cho Hoắc Hướng Dương, sợ là sẽ không dễ dàng. Tô Nhuyễn chậc lưỡi một tiếng. Yên tâm đi, cô ta có thể làm được. Em cũng hy vọng hai người bọn họ nhanh chóng khóa chặt lấy nhau. Em không muốn bị quấy rầy. Lộc Minh Sâm nghi hoặc, không phải Hoắc Hướng Dương thích Tô Thanh Thanh chứ? Tô Nguyễn mỉa mai, anh ta thích cả em, người xinh đẹp anh ta đều thích. Lộc Minh Sâm cạn lời. Đột nhiên Tô Nguyễn mở miệng nói, em đã nghĩ ra nên đòi nhà họ Lộc bồi thường thứ gì rồi? Thứ gì? Em để ý thấy, bọn họ cãi nhau đã nửa ngày rồi. Rõ ràng đều biết là em bị oan, nhưng lại không ai nói một câu xin lỗi nào. Thậm chí còn không thèm để ý tới em. Trông cậy vào loại người này xin lỗi chân thành là chuyện không thực tế. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, em cảm thấy vẫn nên để bọn họ cầu xin em mới sảng khoái. Trong lòng Lộc Minh Sâm dâng lên dự cảm không lành. Muốn nhà họ Lộc cầu xin Tô Nguyễn, vậy thì phải dựa vào thanh thế của anh mới được. Thấy anh đã nghĩ ra, Tô Nguyễn cười nói, anh phối hợp chút, yên tâm, em sẽ không nhân lúc cháy nhà đi hôi của đâu. Lộc Minh Sâm hoàn toàn không thể nào yên tâm nổi. Chỉ qua thời gian tiếp xúc ngắn ngủn, anh đã phát hiện ra, cô gái này ra bài hoàn toàn không theo đúng kịch bản. Tô Nguyễn buông vỏ chuối xuống, dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh, cao giọng hỏi, anh chắc chắn, không chỉ giao cho em hết tiền tiết kiệm của mình, ngay cả tài sản ông ngoại anh để lại cũng giao cho em xử lý. Ông cụ Lộc, ngay cả Lâm Mỹ Hương và Liêu Hồng Mai đang đánh nhau say sưa cũng không hẹn mà cùng nhìn qua. Cái gì? Thời gian giống như tạm dừng ở giây phút ấy. Lâm Mỹ Hương vẫn đang nắm tóc Liêu Hồng Mai. Cảnh tượng vô cùng buồn cười. Cách chương.